Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục với bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 381 nhé. Chào Tuyền Nguyễn, chào Tín đẹp trai, chào Quân Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Tuấn Phạm, Nguyễn Thành Nam, Phong Nam, Trần Văn Tùng, Anh Béo, KBV, Thiết Nguyễn. Hôm nay không phải chờ đến 23 giờ. Hôm nay đọc sớm hơn một chút. Chào Đức Huy nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hãy like video ủng hộ Phong cũng như là ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé. Tín đẹp trai ngủ sớm đấy. Chúng ta vào tập truyện ạ. Yêu Tôn, tập 381. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh đao vụt qua, sương mù nổ vang, nhờ tách ra một đạo khe hở. Ánh mắt của hắn theo khe hở, liếc mắt liền thấy được cổ môn nơi xa xa. Trong nháy mắt trước đó, hắn đích xác là bị cố định thân thể, bị ba sợi dây thừng trói chặt. Nhưng cái thời khắc mấu chốt, bốn trái niết bàn quả trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, lúc này mới khiến cho hắn ta ở nơi đây thoát khỏi trạng thái bị dừng lại, ngưng tụ chiến binh mạnh nhất, toàn lực xuất thủ. Thân thể Mạnh Hạo lóe lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng mà chạy thẳng trước cổ môn xa xa. Hắn có thể cảm nhận được bản thân mình trì hoãn thời gian đã quá lâu. Hạo kiếp bên trong mây mù thời khắc này đang tích lũy đến một trình độ khủng khiếp. Nếu không đẩy ra cổ môn, khiến cho mây mù tiêu tán, như vậy hắn thực là phải bị hình thần câu diệt ở nơi đây. Ngay trong phút chốc Mạnh Hạo chạy ra, tiếng động ầm ầm truyền từ bên trong mây mù. Đó là hai tiếng gầm thét khiến cho tinh không run rẩy. Sau khi gầm thét, bất ngờ từ trong mây mù phía trước hắn xuất hiện bốn tên Tứ Nguyên Đạo, người không mặt. Bốn người nọ xuất hiện chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng mà sát khí của bọn họ như cũ bộc phát từ trên người, gần như là thực chất trấn áp về phía hắn. Đồng thời đối mặt với bốn tên Tứ Nguyên Đạo, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải cẩn thận. Nhưng mà trước mắt, hắn lại không có thời gian trì hoãn. Sự kinh khủng đến từ trong mây mù bốn phía đang đến một loại tốc độ không thể nào hình dung kéo lên, khiến trán hắn chảy đầy mồ hôi, khiến hai mắt quán thỉnh thoảng co rụt lại. Cả đời này, nguy cơ vào khắc này là trước nay chưa từng có. Cút ngay! Mạnh Hạo gầm, thân thể chạy vọt ra, khoảnh khắc tiến gần một tên người không mặt kia, không để ý thường thế, va chạm mạnh. Trong tiếng đổ ầm ầm, người nọ lui về phía sau. Nhưng mà ngay phút chốc khi lui về phía sau, gã bấm quyết phóng thẳng ra một chỉ, lập tức có lực lượng căn nguyên cuồng bạo phát ra dữ dội. Trong tiếng đổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thần sắc dữ tợn. Khoảnh khắc đối phương lui về phía sau, sắp chạy ra, hai người khác quả thực là trong nháy mắt đã tới gần. Chiến binh trong tay Mạnh Hạo lóe lên tia sáng, bỗng nhiên chém tới. Một cái chém đó, Mạnh Hạo không tiếc tu vi, toàn diện bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh đao vụt qua, uy lực của chiến binh kinh thiên. Giữa ánh đao, hai tên người không mặt lại né tránh, không né tránh mà bấm quyết điểm ở trên người, thân thể nháy mắt tự bạo ầm ầm. Mạnh Hạo mặc dù đã sớm có dự đoán, nhưng đối mặt với Tứ Nguyên Đạo người không mặt tự bạo kia, hắn không chỉ có thể né tránh. Trong tiếng đổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể có nhiều chỗ thương thế, không kịp đi trị thương. Hắn bỗng nhiên lùi về sau, dưới một cái vụt qua, lôi đỉnh xuất hiện. Vào khoảnh khắc người không mặt cuối cùng tiến lại gần, Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành đại bàng màu xanh, xuyên thấu qua trên người của người không mặt. Khóe miệng hắn lần nữa tràn ra máu tươi. Bốn phía sấm sét vô tận, tạo thành lôi trì. Trong tiếng nổ ầm ầm, tốc độ như sấm sét đánh chạy thẳng tới cổ môn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngàn trượng, 800 trượng, 600 trượng. Đúng vào lúc này, phía trước Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một lần nữa bốn tên người không mặt. Bọn họ vừa mới xuất hiện, tu vi lực lượng bạo phát khiến cho tâm thần hắn chấn động. Đó là đạo tôn ngũ nguyệt, bốn người này đều không giống với tất cả những người không mặt trước đó. Ở trên mặt của bọn họ có đôi mắt, ở trong mắt mang vô hình, vô tình, giống như là băng hàn đến cực hạn. Bốn người này bất kỳ một người nào đi ra, ở trên người đều tản ra khí thế kinh thiên động địa. Thậm chí nếu bọn họ có thể rời khỏi mây mù, xuất hiện ở bất kỳ một chỗ sơn hải giới, đều phải là cường giả danh chấn sơn hải. Nhưng mà giờ đây, bốn người đồng thời xuất hiện, bọn họ chỉ đứng ở nơi đó, uy áp đã ngập trời, tạo thành tiếng nổ ầm ầm lại vô tận. Trên thực tế đạo tôn mạnh nhất là lục nguyên, sau đó mới là ngũ nguyên. Về phần tứ nguyên chỉ xem như là ngưỡng cửa mà thôi. Chém chết đạo tôn tứ nguyên, đây đã là sự thực cực hạn của mạnh hạo. Sau khi hắn được tham lang tạo nên thân thể, dung hợp niết phá quả, có thể bạo phát ra chiến lực, cũng có thể so với trình độ của ngũ nguyên. Mà đối với ngũ nguyên, mạnh hạo không có một chút nào nắm chắc, tối đa là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà hiện giờ đối mặt với tên đạo tôn ngũ nguyên, người không mặt kia, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng. Đây là không cho ta một chút khả năng độ kiếp thành công sao? Tuy nhiên không phải là không có cơ cấu, còn có cơ hội. Người không mặt này, trước đó ta giao chiến đã nhiều lần, sớm đã nhìn thấu sự so sánh giữa bọn họ cùng với đạo cảnh ở ngoại giới. Còn thiếu sót không ít, không có linh động, chỉ có cụ bị tu vi, không có thần trí, giống như là khôi lỗi. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Hắn không có thời gian, bởi vì khắc này trong mây mù hai bên, sự kinh khủng đến người ta cảm giác hít thở không thông, càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí tiếng gào thét cũng đang nhanh chóng đến gần từ đằng xa. Chỉ tiếng gào to đã khiến cho da đầu của Mạnh Hạo tê dại. Hắn không biết trong mây mù đến cùng là còn ẩn tàng sự tồn tại kinh khủng gì. Chỉ là một cổ kiếp mà thôi. Mạnh Hạo cười khổ. Hắn bất kể như thế nào cũng không có nghĩ tới cổ kiếp của mình không ngờ khó như vậy. Thời khắc này Mạnh Hạo cắn chặt răng một cái, thần sắc điên cuồng, thân thể chạy ầm ầm. Hắn giữa cái phất tay, từng ngọn núi xuất hiện, từng cái một nhật nguyệt biến ảo, cũng có hư ảnh của Chí Tôn Kiều phủ xuống. Tù vì toàn thân hắn vận chuyển 12 thành lực lượng thân thể quán vào khởi khắc này, bạo phát đến cực hạn. Thậm chí miếng mỡ đồng bị Mạnh Hạo lấy ra, hóa thành áo giáp. Chiến binh thì Mạnh Hạo không thể sử dụng nữa, nhưng hắn lại lấy ra thanh long thương. Khi nắm ở trong tay, Mạnh Hạo bỗng nhiên phóng về phía trước. Gần như là khoảnh khắc hắn chạy ra, bốn tên đạo tôn ngũ nguyên người không mặt, đôi mắt có sát cơ nhoáng lên một cái. Bốn người đồng thời xuất thủ, triển khai toàn bộ tu vi, cản trở Mạnh Hạo. Xa xa, toàn thân của Mạnh Hạo tràn ngập máu tươi, nhưng mà lại có một cỗ ý say mê điên dại, điên cuồng bạo phát từ trên người hắn. Cho dù không điên thì cũng không sống được. Nếu không có đường lui, như vậy thì dứt khoát chưa từng có trước, từ trước tới nay. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thôn sơn quyết quán tàn vỡ. Sau đó mặt trời trăng, mặt trăng ngôi sao cũng tàn vỡ. Sau đó là Chí Tôn Kiều cũng không thể chống đỡ. Tiếp đó là miếng bã đồng hét thảm. Máu tươi Mạnh Hạo vô tận, đầu gối hắn vỡ vụn. Tu vi quán giờ khắc này cuồng bạo trong cơ thể. Dưới sự xuất thủ của bốn vị đạo tôn ngũ nguyệt, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét thê lực. Cút ngay chỗ ta! Trong nháy mắt thanh âm Mạnh Hạo truyền ra. Bên trong sương mù hai bên, uy áp kinh khủng đó cũng đến cực hạn, giống như là sắp xuất hiện. Trong đầu Mạnh Hạo vào thời khắc này chỉ có một niệm đầu. Xông ra, đẩy ra cổ môn. Toàn thân thất khiếu Mạnh Hạo chảy máu, xương cốt trên người phần lớn đã vỡ vụn. Thương thế quá nặng nề, còn muốn nghiêm trọng hơn so với trước đây ở Thiên Thần Liên Minh. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, nắm trường thương ở trong tay, vọt ra vù vù, vung mạnh về phía trước. Trường thương này giống như là một con trường long, trực tiếp đánh vào trên người một tên người không mặt, thúc đẩy người này lùi về phía sau, thẳng thừng mở ra một cái cửa từ trong vòng vây nơi đây. Người không mặt kia mặc dù tu vi đã đạt đến ngũ nguyên, nhưng bị đánh trúng một thương, toàn thân không khỏi chấn động, khẽ run. Hắn dùng toàn lực chống cự, thân mình không ngừng lùi về phía sau. Trong một chớp mắt, ở đầu ngọn long thương kia huyễn hóa ra một con cự long.

Mạnh Hạo lại ngửa mặt lên trời hô lớn. Hai phần tiên lực trong cơ thể lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa. Tiên lực kia cuối cùng cũng hóa thành cổ nguyên. Niết bàn quả thứ tư của Mạnh Hạo cũng đã trở thành đạo quả. Thân thể Mạnh Hạo nổ vang. Giờ khắc này cổ nguyên trong cơ thể vận chuyển. Bốn đạo quả ở mi tâm không ngừng co rụt rồi bành trướng. Cứ tuần hoàn như vậy khiến cho cổ nguyên toàn thân ầm ầm chuyển động. Toàn bộ bạo phát, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được hắn tự thân trở nên cường hãn. Cổ cảnh. Mạnh Hạo lên tiếng. Âm thanh vang vọng khắp cổ môn. Không ngờ tốc tốc tinh không đều vỡ vụn. Toàn bộ tan rã nhưng mà không hề tiêu tán, mà hóa thành một biển lửa. Một biển lửa bảy màu, giống như là hỏa nghiệp bao phủ quanh đến Mạnh Hạo. Chính là khai hồn đăng. Đúng lúc này đồng tử phía dưới bên ngoài Mạnh ra, hai tay bấm quyết, hướng phía bên ngoài quần sáng một con bọ cạp từ lóng tay. Con bọ cạp này lập tức gầm thét, khí thế nháy mắt ngập trời, thân thể càng khổng lồ vô hạn. Trước mắt một cái, nó đã tràn ra khí tức kinh khủng, thân thể cực lớn có thể so sánh với một phiến đại địa. Cả thân thể mình bỗng nhiên ôm lấy quần sáng phòng hộ Mạnh ra. Tất cả lợi trào đều hung hãn đâm vào trong quần sáng. Ở phía sau đuôi bọ cạp chậm rãi lắc lư, một kích mạnh mẽ toàn lực đâm trúng vào quần sáng. Oanh một tiếng, tiếng đổ ngập trời. Quần sáng phòng hộ Mạnh ra lúc này lung lay sắp đổ. Tộc người Mạnh ra bên trong cùng ngũ tổ hoảng sợ ngăn trở, nỗ lực chữa trị. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trên mấy chục phiến lá liễu kia, còn có các tu sĩ tông môn bốn phía, toàn bộ đồng thời xuất thủ, thuật pháp nhiều làm cho tinh không rực rỡ. Mãi đến một tiếng chấn động lỗ tai mọi người truyền ra, một màn hào quang phòng hộ Mạnh ra kia trực tiếp đã tan vỡ. Tiến Phong chắc ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em.